Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Tiến vào Quỷ Hải Tuyệt Vực. Trải qua hơn thiên phi được, Đại Dực Điểu đi tới Quỷ Hải Tuyệt Vực. Tần Phong với một cái tiểu đảo dừng lại, đứng ở bên bờ biển nhìn Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong tình huống. Vậy là Quỷ Hải Tuyệt Vực. Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong gió êm sóng lặng, nước biển sóng nước lấp loáng, hơi tiểu động, giống như huyết dịch chảy qua da rẻ, cổ lên một chút lồi lên, nhìn như hết sức bình thường. Tần Phong cùng chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn, cùng Hùng Như Hải, cùng quỷ bà trong lúc nói chuyện với nhau, cũng phải biết rõ một chuyện, đó chính là Quỷ Hải Tuyệt Vực nguy hiểm từng tầng. Vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cửu tử nhất sinh, nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, vẫn chưa có bất kỳ nguy hiểm nào giáng dấp. Bất quá, từ bên ngoài có thể trực tiếp nhìn lại Quỷ Hải Tuyệt Vực cùng bình thường hải vực đường phân cách. Trên mặt biển, có một cái rõ ràng dây nhỏ từ đông đến tây, kéo dài mấy vạn dặm hải vực, nam bắc trong lúc đó nước biển màu sắc kém một cái sắc hào, khoảng cách thích hợp tiến vào Quỷ Hải Tuyệt Vực, tiến vào Thiên Hoang Đảo, còn có 2 ngày thời gian. Tần Phong kích phát Thất Thải Tiên Ngọc về sau, ở tiên nhân phi bộc lại ngốc mấy ngày thời gian. Hơn nữa, cưỡi Đại Dực Điểu cũng không có cố ý gia tốc, vì lẽ đó, đi tới Quỷ Hải Tuyệt Vực ra, khoảng cách thích hợp thời gian cũng chỉ là 2 ngày. Cái này 2 ngày thời gian, tốt sửa sang một chút tự thân tình huống. Tần Phong kiểm tra một hồi tự thân giao diện. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, nửa bước vô thượng cảnh. Thể chất, thiên tâm đạo thể. Công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp. Huyết linh chân quyết, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, hóa kiếp chỉ, viên mãn. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, nghiêu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp. Linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, thần thông, thôn phệ huyết đồng, đạo khí, vẫn diệt hoàn, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù. Tạm thời chưa có, nhiệm vụ, 1, đi tới Nam Hải, tề tụ Kim Long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm, 250, không có quá nhiều biến hóa, cảnh giới như cũ là nửa bước vô thượng cảnh, thần nguyên đan, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc, tụ hỏa hồ lô này một ít vật phẩm, tất cả đều giao cho Đường Tiểu Nhu. Những này đối với hắn hiệu quả cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với Đường Tiểu Nhu còn là có thêm chỗ tốt. Đối với công pháp lĩnh ngộ cũng đề bạt không ít. Hóa kiếp chỉ đã đạt đến viên mãn trạng thái, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cũng đề bạt đến viên mãn trạng thái. Một thân lực lượng cực kỳ khủng bố, thân thể ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái, mơ hồ thiên nhân hợp nhất, nắm giữ thiên địa linh khí, ung dung triển khai thiên địa đại thế. Nhưng trạng thái như thế này có hay không có triệt để ăn khớp? Nhưng dù cho như thế, cũng có thể đủ đem hắn một thân thực lực phát huy đến kinh người tầng thứ. Vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, cho dù là đào trác, thương tuyệt các loại tầng thứ, chỉ cần nhất kích liền có thể trực tiếp đánh giết. Cho dù là đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng hoàn toàn có sức đánh một trận. thậm chí rất nhiều thủ đoạn thi triển ra, có thể đánh chết đối phương. Cái này chính là Tần Phong bây giờ chiến lực kinh người. Thất thải tiên ngọc bên trong hỗn nguyên khả năng, có thể cũng vật không tầm thường. Trong đó năng lượng ẩn chứa thiên địa bổn nguyên một loại lực lượng. Cực kỳ kinh người, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ thuần túy. Đối với Tần Phong đề bạt, là từ bên trong mà ở ngoài đề bạt. Loại này đề bạt, không chỉ là tặng lại ở Tần Phong các loại công pháp. Đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ bên trên, thậm chí để hắn thiên tâm đạo thể đều có một chút biến hóa. Càng thêm thân cận với thiên địa, bằng vào ta bây giờ thực lực, coi như là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không sợ. Mặc dù là tới từ siêu phàm thế lực vô thượng cảnh tu sĩ. Bất quá, đối với những cái kiếm tử, thần tử, tam đại yêu nghiệt hay là cần lưu ý một ít. Tần Phong biết được kiếm tử, thần tử, tam đại yêu nghiệt thiên phú có thể cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Bọn họ tất nhiên là nắm giữ đỉnh phong linh thể, mà tu hành công pháp đều là đạo công cấp bậc tồn tại. Tần Phong ở những thiên tài này bên trên ưu thế, đó chính là thiên tâm đạo thể, cùng đạo công bổ trợ, trung giai đạo công hóa kiếp chỉ. Cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực, trung giai đạo công cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ cũng liền một môn tác dụng, muốn tu luyện liền không phải một chuyện đơn giản. Chớ nói chi là hoàn toàn nắm giữ. Tần Phong đem hóa kiếp chỉ đề bạt đến viên mãn tầng thứ. Đối với những thiên tài đó yêu nghiệt chính là một cái ưu thế cực lớn. Còn có, đó chính là thế giới đại thế. Thế giới đại thế chính là cực kỳ mạnh mẽ thiên địa đại thế. Ẩn chứa toàn bộ thiên địa, Tần Phong cũng không cảm thấy kiếm tử, thần tử, tam đại yêu nghiệt cũng có thể đủ nắm giữ thế giới đại thế. Nhiệm vụ điểm, Tần Phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ điểm bên trên. Cho tới bây giờ nhiệm vụ điểm như cũ là chỉ có 250. Thật rất ít, nhiều nhất chỉ là cường hóa công pháp tác dụng. Nhưng như vậy nhiệm vụ điểm, vô pháp cường hóa đạo công, chỉ có cường hóa siêu phàm tuyệt học. Lấy Tần Phong bây giờ tu vi cảnh giới, cho dù là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, uy lực cũng cực kỳ hữu hạn. Đối đầu cường giả vẫn chưa lớn bao nhiêu trợ giúp, chỉ có một cái có chỗ trợ giúp. Bên kia là thiên long chiến kích phi long kích, đem thế giới đại thế dung nhập vào phi long kích bên trong. Chủ yếu vẫn là mượn thế giới đại thế lực lượng, mà cũng không phải là phi long kích bản thân uy năng. Cho tới còn lại hiệu quả, như mở ra thương thành, cho tới bây giờ hay là xa xa khó vời. Tần Phong mong đợi nhất chính là mở ra thương thành. Dù sao có thương thành, chính là có thể mua một ít công pháp, vũ khí, bù đắp tự thân yếu thế. Nếu là tất cả công pháp cùng vũ khí chỉ có thể dựa vào lựa chọn nhiệm vụ, cũng có vẻ hơi bị chế ước, cũng ít rất nhiều lựa chọn. Thôn phệ huyết đồng, cuối cùng, Tần Phong đem tầm mắt chuyển đến thôn phệ huyết đồng bên trên. Thôn phệ huyết đồng xác thực mang đến cho hắn nhiều lần trợ giúp. Hơn nữa là mạnh mà mạnh mẽ trợ giúp, nhất là ở đội ngũ quỷ vật tai họa bên trên. Thôn phệ huyết đồng lại càng là ẩn chứa cực kỳ uy năng. Nhưng thôn phệ huyết đồng cùng quỷ giới vị kia quỷ tôn có mãnh liệt dẫn dắt quan hệ. Một khi tiến vào quỷ giới đụng tới vị kia quỷ tôn, đều sẽ chịu đến rất lớn hạn chế. Hơn nữa, thôn phệ huyết đồng chỉ là một môn thần thông, uy lực cực kỳ hữu hạn. Một khi đụng tới đạo chi cảnh tu sĩ, đều sẽ không hề có tác dụng. Cho dù là ở vô thượng cảnh tu sĩ bên trong, tác dụng cũng biến thành nhỏ yếu rất nhiều. Một môn đại thần thông cũng là nhất định phải. Đại thần thông tương đương với đạo công, đạo thuật cấp bậc tồn tại. Tần Phong cho tới bây giờ còn chưa tiếp xúc được đại thần thông. Nhiều mặt trò chuyện phía dưới cũng chỉ là biết được chỉ có chân nhất giáo, đại hạ hoàng thất, thần pháp cung có được đại thần thông tồn tại. cho dù là Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, cũng không tồn tại Đại Thần Thông. Cũng muốn phương pháp cho tới một môn Đại Thần Thông, sắp xếp một hồi tự thân tình huống. Tần Phong nhìn Quỷ Hải Tuyệt Vực phương hướng. 2 ngày thời gian, nếu là ta muốn đột phá vô thượng cảnh cũng có thể là có thể. Nhưng, Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong tựa hồ có cái gì đối với ta có rất lớn có ích. Chờ đến cái này, đồ vật lại đột phá vô thượng cảnh, đối với ta trợ giúp sẽ là rất lớn. Hiện tại, trước đem tự thân trạng thái tăng lên tới tốt nhất, Tần Phong ngồi khoanh chân, tiến vào tu hành điều tức trạng thái, để tự thân duy trì đến hoàn mỹ trạng thái, lực chiến đấu cường đại nhất trạng thái. Lấy hắn cảnh giới, muốn đột phá tới vô thượng cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất cứ lúc nào theo cũng có thể, nhưng bởi Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong thần bí, ẩn ước trong lúc đó cảm thấy được chỗ tốt, vì lẽ đó, hắn mới sẽ áp chế tự thân cảnh giới. Đợi được Quỷ Hải Tuyệt Vực hành trình kết thúc, vừa mới tiến hành đột phá, 2 ngày thời gian, đảo mắt mà qua, khí trời như cũ là rất tốt, một vòng mặt trời gay gắt treo thật cao. Cổ lão kim ô phóng thích ra ấm áp khí tức, chiếu khắp vô tận đại hải, mặt biển rung động, sóng nước lấp loáng, như là trải lên một tầng kim cương. Trong sáng tĩnh lặng, gió thổi, tình cờ có biển chim bay qua, xẹt qua mặt biển, hắc sắc móng vuốt xẹt qua mặt biển, sản sinh mặt biển thông đạo, tung tóe lên thưa thớt bọt nước. Tần Phong đột nhiên mở 2 mắt ra. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, không nói gì khí thế, áp chế thiên địa vạn vật. Hắn chậm rãi đứng dậy, hơi động động thân thể, hết sức thoải mái, màu trắng trang phục, tăng thêm kình phong anh tuấn uy vũ bá khí. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Quỷ Hải Tuyệt Vực nội cảnh sắc. Thời gian, đến, dứt tiếng, Tần Phong một bước bước ra. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong. Bước vào Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong, Tần Phong cũng cảm giác được 4 phương 8 hướng từ trường ảnh hưởng bao phủ toàn thân, bên trong thân thể, ảnh hưởng thần hồn. Đây là từ trường, Tần Phong cảm thụ được 4 phía từ trường lực lượng, cực kỳ đặc thù, không chỗ nào không có. Mà cực kỳ kỳ lạ, này biểu lực lượng khó có thể hủy bỏ, cho dù là hùng hồn chân nguyên, tại này cỗ từ trường phía dưới, thùng rỗng kêu to, liền chân nguyên đều vô pháp loại bỏ sao. Tần Phong trong lòng hơi động, thế giới đại thế xuất hiện, một cái huyền diệu chi lực khuấy động ở từ trường bên trên, đem từ trường từ ngăn cách ra, thiên địa đại thế có thể ngăn cách từ trường. Cái này từ trường lực lượng tương tự với thiên địa đại thế tồn tại, có thể lấy thiên địa đại thế tiến hành chống lại, kiểm nghiệm từ trường lực lượng. Tần Phong nhìn Nam Hải Nam Phương, lần thứ 2 hướng về trong đó bay đi, mấy vạn dặm hải vực, liền một hòn đảo đều không có nhìn thấy. Muốn từ bên này tìm đến Thiên Hoang đảo, nhất định phải thâm nhập Quỷ Hải Tuyệt Vực mới được. Tần Phong y theo quỷ bà nhắc tới thời gian, phương pháp, tìm kiếm lấy Thiên Hoang đảo. Thiên Hoang đảo ở Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong, nhưng nằm ở một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Tầm thường thời điểm, căn bản vô pháp tìm đến Thiên Hoang đảo tồn tại. Chỉ có đặc thù thời điểm có thể đủ tiến vào Thiên Hoang đảo. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, mặc dù Thiên Hoang đảo từ tồn tại côn bằng, Nguyên Thủy Ma Viên, Kim Lân Thiên Mãng này một ít thượng cổ dị thú, đều vô pháp biết được. Bởi vì, Thiên Hoang đảo tồn tại vốn là cho rằng bí ẩn, cực kỳ thần kỳ, lần này côn bằng trùng hợp đụng tới Thiên Hoang đảo bạc nhược chỗ. Do đó ly khai Thiên Hoang đảo, xuất hiện ở Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong, bị một ít tu sĩ phát hiện ra, bởi côn bằng duyên cớ. Mới sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi tới Quỷ Hải Tuyệt Vực. Phía trước hòn đảo, phi hành một quãng thời gian, Tần Phong cuối cùng là phát hiện một hòn đảo. Hòn đảo cũng không tính lớn. Cấp trên có hồng sắc đại thụ, trong đó một gốc cây cực kỳ kinh người, có chừng 300 thước, cành lá sum suê, che khuất bầu trời. Vậy hẳn phải là quỷ bà nhắc tới hồng tán thụ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.